Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản hợp đồng 2. 6 rích tôi tại Nhan Nam. Nhan Nam là khách sạn nổi tiếng ở thành phố S này. Nếu bạn đã từng đến quán ăn nhở, nhớ mãi, rồi thì khách sạn Nhan Nam nhất định bạn phải đến một lần. Vì ở đây kinh doanh rất nhiều thứ. Có thứ cho bạn ăn, có chỗ cho bạn ngủ, đặc biệt có CSO để bạn vui chơi và mua sắm. Cách bài trí ở đây cũng vô cùng đẹp mắt và đơn giản. Phẩm Nhật Duật là người đến trước. Anh ta ngồi vào bàn nghích đi. Điện thoại được 20 phút sau, thì hai mẹ con Tiêu Giao và TV mới đến. Phẩm Nhật Duật mặc dù biết họ đến nhưng anh vẫn không ngắng mặt lên. Lạnh lùng nói, đến muộn 30 phút. Các cậu tưởng tôi người chữ. Dánh rồi. Phẩm Nhật Duật van chưa nói ra khỏi miệng. Tiêu Giao đã lên tiếng. Oa, phòng bao này đẹp quá đi. Giọng Tiêu Giao vang lên lúc này Phẩm Nhật Duật mới ngước mắt lên. Anh ta cho Tiêu Giao một cái nhìn kinh bí vì tội chặn miệng anh tê. A lại, B nuôi, tiểu vo nhớ ba nuôi chết đi được. Cậu nhóc Tiêu Thiên Vũ C được cái này là nhanh thôi. Cậu nhóc chạy đến ngồi lên đùi tê, hầm thật ruột. Ba nuôi có nhớ tiểu vũ không đây? Tham Nhật Duật để cậu nhóc ngồi trên đùi mình. Tay anh ta chỉ lè. Nũi cậu nhóc đùa nghịch hỏi. Con đoán thử xem. Cậu nhóc ngâm nghĩ một lúc sau đó nói. Tiểu vũ chắc chắn ba n, uỗi rất nhớ con đi. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Ế bản hợp đồng. 2. Đúng vậy. Bà nuôi nhớ tiểu vũ chết đi được. Phẩm Nhật Duật nó. Y sau đó hòn cậu nhóc một cái. Đậu phụ thối. Cậu đã gọi món chưa? Tôi đói chết mất rồi đây. Ti. Yêu Giao ngồi vào ghế của mình và hỏi. Tôi gọi rồi. Các cậu muốn ăn gì thêm thì gọi. Thẩm Nhật Duật nó. Y sau đó đưa menu về phía Tô Vi. Từ lúc đến Tô Vi vẫn không nói gì, chỉ ngồi yên lặng nghịch điện TH. Oại, cô cũng không thèm để ý đến Thẩm Nhật Duật. Món ăn đến rồi. Báo bảo, cho mẹ này. Tiêu Thiên Vũ nhảy từ đùi Thẩm Nhật Duật, tê xuống và bê đĩa sườn xào chua ngọt đến bên cô. Tiêu Thiên Vũ, con cũng được làm nha. Cảm ơn Tiểu Vũ nhé. Tiêu Giao cười rạng ngời và hôn cậu nhóc một cái. Tô Vi, cậu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt hay là... CS, chuyện tình cảm. Phẩm Nhật Duật vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Ân chi Tiêu Giao đã lên tiếng. Oa, cái này ngon quá đi. Tài Giao nói xong thì thấy ba người sáu con mắt đang nhìn cô CS. Âm Trâm, tôi nói gì sai sao? Đúng là con heo ham ăn. Thẩm Nhật Duật bỏ lại một câu sau đó lại tiếp tục ăn. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chu Ân En ba ản hợp đồng. 2. Cũng cùng thời điểm này ở Nhan Nam, một chiếc xe ô tô đời mới nhất chạy vào trong sân. Người đàn ngồi ghế phụ chạy ra mở cửa xe, hoặc người đàn ông ngồi ghế sau. Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, N, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống. Trên mặt hắn đeo đô, y kính màu đen không nói gì và cứ thế bước vào trong. Có vẻ hắn cây ếch. Á quen thuộc với chỗ này từ lúc xuống hắn đi thẳng vào trong và cây ếch. Ông quay đầu lại. Lục gia, bàn của ngài đã được chuẩn bị rồi à. Quản lý của Nhan Nam đi theo sau người đàn ông kia và cung kính nói. Hắn gật đầu coi như đã biết. Và đi vào phòng bao mà người quản lý kia nói. Bảo bảo, Tiểu Vũ đi vào nhà vệ sinh một lát nhé. Bảo báo đi cùng. Chữ, con, của Tiêu Giao chưa nói ra. Tiêu Thiên Vũ đã nói trước. Con tự đi được mà. Bảo bảo ăn nhiều vào một chút. Nói xong cậu nhóc tự mở cửa và đi ra ngoài. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.